Đức Bồ Tát khám phá ra xuất có lục nhập làm điều kiện. Thì lục nhập ở đây có nghĩa là 6 căn và 6 trần, tức là tổng cộng là 12 căn. Thì 12 căn này làm căn bản cho các tâm và tâm sở nó sinh khởi. Và cũng bao gồm những tâm và tâm sở luôn. Thì căn 6 trần đó, thứ nhất trước hết là trong 12 căn này có 6 trần, tức là những cái đối tượng. Thì ở đây có những cái vật thấy được, và thứ nhất, thứ hai là tiếng nghe được, thứ ba là mùi ngửi được, thứ tư là vị nếm được, thứ năm là vật đụng chạm được, thứ sáu là đối tượng của pháp, gồm có tâm sở, sắc vi tế và niết bàn. Thì sáu trần hay còn là sáu cái đối tượng bên ngoài. Bây giờ là sáu đối tượng, sáu cái căn bên trong, gọi là sáu căn, thì gồm có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và thức căn. Thì nhãn căn có nghĩa là cái căn có cái phần cơ bản là mắt, và cái mắt ở đây đặc biệt là cái phần nhạy cảm trong mắt, mà khi cái đối tượng thấy được bên ngoài lọt vào cái thị giác của mắt thì nhãn thức phát sinh, thì đó là cái phần nhạy cảm của mắt được gọi là nhãn căn. Và thứ hai là nhĩ căn, tức là phần cái căn có tai là cơ bản, thì đây đặc biệt là phần nhạy cảm bên trong tai ghi nhận cái âm thanh bên ngoài khi âm thanh này lọt vào. It is described in... Thì theo chú giải đó là cái vòng bên trong nhạy cảm của tai. Then the note... Chỉ căn thứ ba là tỷ căn, tức là nó nằm trong mũi, giống như là cái móng chân của súc vật, tức là cái phần nhạy cảm của mũi. And... Thiệt căn tức là cái phần nhạy cảm của lưỡi, nó nằm rải rác trên lưỡi ghi nhận được những cái vị. And then body... Thì thân căn thì nằm trên hầu hết cái cơ thể của mình, ngoại trừ cái phần trên của tóc và phần đầu của các móng tay và chân. Và cái căn cuối cùng của sáu nội căn đó là ý căn. Thì tất cả những cái tâm hay là thức, ngoại trừ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, đều thuộc về cái ý căn này. Đức Phật là một người có một cái cách dạy rất là tuyệt hảo, do nên Ngài có thể giảng giải bằng cái nhiều cách. Chẳng hạn như Ngài dùng ngũ uẩn, hoặc là 12 xứ, hay là 12 căn, gồm 6 ngoại căn, và gọi là 6 trần, và 6 nội căn, gọi là 6 căn. Thì cái cách gọi tuy là nó khác nhau nhưng mà hầu như là giống nhau. Chẳng hạn như củ uẩn và 12 căn này nó hầu như là giống nhau, ngoại trừ niết bàn không có bao gồm trong ngũ uẩn nhưng lại bao gồm nơi các cái phân loại kia. Do đó mà 12 căn này được gọi là lục nhập, nó làm điều kiện cho xuất sinh khởi. Thì làm thế nào mà lục, như thế nào lục nhập làm điều kiện cho xúc sinh khởi? Thì có 6 loại xúc. Thứ nhất là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Thì những cái xúc này có những cái căn làm cơ bản cho nó sinh khởi. So. Khi chúng ta thấy một cái đối tượng thì có ba cái yếu tố sau đây. Khi mà chúng ta thấy một đối tượng thì chúng có ba yếu tố sau đây. Thứ nhất là một cái đối tượng được thấy. Thứ hai là cái có cái căn, ở đây là mắt, để thấy. Và có cái tâm, là một cái tâm thấy hay là nhãn thức. Thì ba cái yếu tố này mà khi nó hội lại với nhau thì lúc đó có một trạng thái tâm sinh khởi là xúc, là xúc sinh khởi. Do đó xúc sinh khởi đồng thời với cái nhãn thức nên cái xúc này được gọi là nhãn xúc. Nếu mà cái xúc nó sinh khởi đồng thời với cái nhĩ thức á, khi mình nghe một tiếng động thì đó gọi là nhĩ xúc và vân vân. Và cùng sinh khởi với xúc thì có cảm thọ, có tưởng, mặc dầu tưởng không đề cập ở đây, có sự chú ý, có tác ý, vân vân. Và vì có xúc nên nó làm điều kiện cho thọ sinh khởi, và vì có thọ nên ái sinh khởi, vì có ái nên thủ sinh khởi, và vì có thủ nên hữu, đây tức là hữu nghiệp, tức là những cái thiện và bất thiện tác ý nó sinh khởi. Do đó mà nếu bạn không có đọc về thập nhị nhân duyên, không có kiến thức về thập nhị nhân duyên, nhưng nếu mà quan sát nơi chính, quan sát và chiêm nghiệm nơi chính con người của mình thì bạn cũng sẽ hiểu được thập nhị nhân duyên. Như là khi mà bạn thấy một đối tượng thì có ba cái yếu tố: đối tượng là vật được thấy, mắt là nhãn căn, và cái tâm thấy là nhãn thức. Thì ba cái này hội lại với nhau thì như đã nói thì có xúc sanh khởi, và nếu xúc sanh khởi thì nó đưa đến thọ, rồi thọ đến ái, ái đến thủ, thủ đến hữu nghiệp, hữu nghiệp đưa tới sự sinh. Thì đó là cái thập nhị nhân duyên mà mình có thể quan sát được nếu mình chiêm nghiệm. Và trong thập nhị nhân duyên thì chỉ đề cập đến hai tâm sở, xúc và thọ. Trong thập nhị nhân duyên là những cái tâm sở mà sanh khởi đồng thời là xúc, thọ, tưởng, chú ý, tác ý, nó sanh khởi đồng thời. Nhưng mà trong thập nhị nhân duyên thì chỉ đề cập đến xúc và thọ trong những cái tâm sở đồng thời này mà thôi. Thì nếu mà không có nhãn căn thì mình sẽ không thấy được cái đối tượng, cho nên sẽ không có nhãn thức. Và vì không có nhãn thức nên sẽ không có nhãn xúc. Do đó mà khi có nhãn căn thì mình sẽ có nhãn thức và sẽ có nhãn xúc. Do đó chúng ta có thể hiểu được là nhãn xúc chịu điều kiện của nhãn căn. Thì cái nhãn căn cũng như cái nhãn xúc thì nó sanh khởi đồng thời, nhưng mà một cái là điều kiện và một cái nhận cái điều kiện, cho nên một cái được gọi là yếu tố điều kiện và cái kia gọi là yếu tố chịu điều kiện. Chúng xảy ra đồng thời nên mình không thể nói cái tương quan giữa hai cái yếu tố này là nhân quả được. Thật sự không thể nói như vậy được, nhưng nó là tương quan hỗ trợ, bởi vì nhờ có nhãn căn nên mới có nhãn xúc. Cho nên cái tương quan giữa hai cái này là một cái tương quan hỗ trợ. Và tương tự như vậy thì nhĩ căn với nhĩ xúc, tỷ căn với tỷ xúc, thiệt căn với thiệt xúc và thân căn với thân xúc cũng có cái sự liên hệ tương tự. Tức là những cái này xảy ra đồng thời và các căn thì nó làm điều kiện hỗ trợ nên không thật sự là tương quan nhân quả. Chúng ta không thể nói căn là nhân và xúc là quả. Thì nhưng mà chúng là điều kiện để cho cái kia sinh khởi. Thì tiếng Phạn gọi là Paccaya. Paccaya có nghĩa là điều kiện Một đôi khi nó là nhân quả, điều kiện như là cái nhân sinh ra cái quả, một đôi khi nó chỉ là cái duyên khi để cho cái kia hỗ trợ cái kia sanh khởi, mà không phải là cái thật sự là cái nhân. Thì chẳng hạn như nói trở lại thì nhãn căn và nhãn xúc, thì nhãn căn hỗ trợ cho nhãn xúc sanh khởi. Thành ra tương quan giữa cái yếu tố điều kiện và yếu tố chịu điều kiện thật sự không phải là tương quan nhân quả, nhưng chỉ là những điều kiện hỗ trợ sanh khởi mà thôi. Và cái thứ sáu là cái ý căn. Ý căn này có nghĩa là những cái tâm hay là thức. Thì ý căn là điều kiện để ý xúc nó sanh khởi. Thì ví dụ khi mình nghĩ, thì khi mình nghĩ thì mình có một cái tâm nghĩ nó có mặt, và cái tâm nghĩ này là cái ý căn cho cái ý xúc nó sanh khởi. Do đó cái ý xúc nó chịu điều kiện của cái ý căn. Hai ý xúc và ý căn xảy ra đồng thời, nhưng mà một cái là yếu tố điều kiện là ý căn, và cái yếu tố chịu điều kiện là ý xúc, nó hỗ trợ cho nhau, nó làm điều kiện. Yếu tố ý căn làm điều kiện cho ý xúc sanh khởi, và không phải thật sự là tương quan nhân quả. Vật thấy được hay là các dữ kiện mà có thể thấy được là điều kiện cho nhãn xúc. Chẳng hạn như khi mình thấy một vật thì có ba cái, có cái sự cái tâm thấy hay là nhãn thức, và có cái nhãn thức nên có cái nhãn xúc, cho nên mình mới thấy là cái vật thấy được nó làm điều kiện cho cái nhãn xúc. Thì ở đây cái tương quan là tương quan theo cái đối tượng, bởi vì cái vật thấy được nó làm đối tượng cho cái nhãn xúc, cho nên cái tương quan đó là tương quan về đối tượng, tuy rằng vẫn có cái sự hỗ trợ là điều kiện ở trong. Và cuối cùng là cái ý xúc và tiếng nghe được, thì mùi ngửi được, vị nếm được, thân đụng chạm được. Tiếng nghe được, mùi ngửi được, vị nếm được, và những cái vật có thể đụng chạm được thì cũng tương tự như là cái vật thấy được, thì nó có cái tương quan đối tượng với những cái xúc liên hệ với các đối tượng trên vừa kể. Thì ý xúc thì cũng chịu điều kiện bởi năm cái đối tượng kia là vật thấy được, tiếng nghe được, mùi ngửi được, vị nếm được và vật đụng chạm được, theo một cái tương quan gọi là tương quan về đối tượng. Thì ý xúc không những chịu điều kiện bởi các cái đối tượng thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được và đụng chạm được ở trên, mà ý xúc còn chịu điều kiện bởi các pháp trần. Thì pháp ở đây thì có ba, đó là tâm sở, tức là những trạng thái của tâm, sắc vi tế và niết bàn. Thì bất cứ một trong ba cái yếu tố này đều làm điều kiện cho ý xúc. Chẳng hạn như khi quý vị để ý đến một cái tâm sở hay là sắc vi tế, thì cái sự để ý của quý vị thì nó qua cái tâm, và đó là nó sanh khởi cái ý xúc. Và cái tương quan giữa cái ý xúc với những cái pháp trần là một cái tương quan về cái đối tượng. Đây là một sự khám phá của Đức Bồ Tát là xúc chịu điều kiện của lục nhập. Và tương quan ở đây không phải là nhân quả, mà các yếu tố điều kiện và các yếu tố điều kiện hoặc xảy ra đồng thời hoặc xảy ra cùng nhau, thì có một cái tương quan là tương quan về cái sự về đối tượng. hay là hỗ trợ. So Bodhisattva rồi Đức Bồ Tát tiếp tục quán sát và muốn biết những cái điều kiện nào làm cho lục nhập sanh khởi. Ngài muốn biết cái gì hiện hữu làm cho lục nhập, cái gì hiện hữu làm cho lục nhập sanh khởi, và lục nhập chịu điều kiện của những gì. Thì Ngài quán sát và Ngài tuệ tri được rằng danh sắc sanh khởi làm cho lục nhập sanh khởi, và danh sắc làm điều kiện cho lục nhập sanh khởi. Thì trong cái tương quan là ở đây thì sáu nội căn được đề cập, còn ở trên trước đó thì khi mình đề cập đến lục nhập thì nó gồm 12 căn, sáu nội căn và sáu ngoại căn. Thì trong vòng khoan hay tương quan danh sắc làm điều kiện cho lục nhập sanh khởi thì chỉ có sáu nội căn mà thôi. Thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu danh là gì và sắc là gì. Danh ở đây chỉ không có bao gồm tâm, mà chỉ là 52 tâm sở mà thôi. Như quý vị biết mà, khi mình hành thiền mình nói đến danh thì mình nói vừa tâm sở. Nhưng mà trong cái vòng khoan này của thập nhị nhân duyên thì danh chỉ bao gồm những tâm sở mà thôi. Và lý do là vì khi mà Đức Bồ Tát quán sát thêm một bước nữa thì Đức Bồ Tát sẽ thấy rằng danh sắc đó nó chịu điều kiện của thức, thức hay là tâm để sanh khởi. Cho nên danh ở trong cái vòng khoan này là danh sắc làm điều kiện cho lục nhập sanh khởi đó, thì danh đó chỉ có tâm sở mà thôi. Còn sắc thì gồm có tứ đại và những cái yếu tố phụ như mạng căn, các căn về giác quan như nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn vân vân, thân căn và chất dinh dưỡng. Thì tứ đại thì quý vị đã biết rõ, nó gồm bốn yếu tố chính, đó là đất, nước, gió và lửa. Và những yếu tố phụ thì gồm có từ nhãn căn đến thân căn cộng với mạng căn, chất dinh dưỡng và những cái yếu tố vật chất phụ khác. Và danh sắc chính là điều kiện làm cho lục nhập sanh khởi trong cái tương quan ở đây của thập nhị nhân duyên. Bante, when you say that the patisanti of the Brahma in the Arupa Vachara, so because there is no rupa there, right? So only Jeta and Jetasika, right? But you say that Jetasika at Patisanti is a conditions, yeah, and the my Jeta is a conditioned, right? What exactly? I wasn't clear about that part. They arise together. Jeta and Jetasikas arise together. And so, one is called the conditioning factor, right, and the other the conditioned factor. That's what I'm not clear about, because how are they conditioned? Why the Jetasikas? Yeah, they are conditioned. say, arise together is one condition, right? And then reciprocal support is another condition, and so on. So both ways, right? Two ways. Yeah. Oh, thanks. Sư nói là để hiểu, chúng ta nên hiểu về cái sự tái sinh. Thì khi mà một người chết trong cái kiếp này và tái sinh vào một cái tới do những cái nghiệp thiện và bất thiện của mình tạo ra, thì Thì vào cái lúc tái sanh thì có một cái thức sanh khởi. Đây là một cái gì thuộc tâm, tức là cái tâm kết quả, được gọi là cái thức tái sanh. Cùng những cái tâm sở là trạng thái tâm và vài một cái yếu tố vật chất. Thì cả ba cái thứ này, tức là cái thức tái sanh, những trạng thái tâm hay là tâm sở và một vài cái yếu tố vật chất ngay cái lúc đó, thì đó là gọi là cái sự tái sanh. Thì cái sự tái sanh này gồm có người, trời và một số phạm thiền. Tuy nhiên có những phạm thiền ở cõi vô sắc giới nên không có hình dáng, mà tức là không có sắc pháp, chỉ có thức tái sanh và tâm sở sanh khởi vào cái lúc tái sanh đó mà thôi. Thì cái điều kiện và những cái yếu tố chịu điều kiện ở đây là cái danh. Danh ở đây thì chỉ có tâm sở và thì nói tóm lại là đó là cái của phạm thiền. Còn nói chung thì cái điều kiện và những yếu tố chịu điều kiện là danh, tức danh ở đây là tâm sở và lục nhập, nhưng có nhiều sự tái sanh khác nhau nên có nhiều tương quan về điều kiện nó khác nhau, tùy theo mà cái nơi mà cái chúng sanh đó đi tái sanh. Chúng sanh mà ở cõi mà vô sắc đó, mà khi mà thọ thai đó thì có một cái tâm vô sắc và những cái tâm sở mà không có sắc pháp. Thì cái tâm vô sắc ở đây là một cái gì thuộc tâm, là tâm kết quả cộng những cái tâm sở. Thì các cái này nó làm điều kiện cho các cái chúng sanh ở cõi trời vô sắc khi tái sanh về đó. Do đó mà cái tâm vô sắc ở đây cùng những cái tâm sở trên cái cõi trời vô sắc đó là những yếu tố vừa là điều kiện và yếu tố chịu điều kiện, nó tương quan ảnh hưởng với nhau theo một cái cách thế hai chiều và tương quan hỗ tương lẫn nhau. Đó là cái sự tương quan của chúng. Xin nói cho quý vị nghe về cái tương quan giữa sắc và tâm. Chẳng hạn như lấy cái tim căng, thì cái tim căng nó sanh khởi vào lúc cái tái sanh và tiếp tục trong suốt cái kiếp sống. Và cái tim căng này nó làm điều kiện cho ý căng, tức là tâm, nó sanh khởi. Do đó tim căng và ý căng nó xảy ra cùng nhau, nó xảy ra cùng với nhau và hỗ trợ lẫn nhau theo cái điều kiện hay là theo cái tương quan, là tim căng là yếu tố điều kiện và ý căng là cái yếu tố chịu điều kiện. Và sư kể ra một trường hợp là sắc làm điều kiện cho sắc, ở đây là tứ đại và các cái căn của giác quan. Chẳng hạn như tứ đại là cái yếu tố điều kiện cho nhãn căn nó sanh khởi. Thì yếu tố điều kiện và yếu tố chịu điều kiện đều là thuộc sắc pháp, tức là vật chất. Thì tứ đại là yếu tố điều kiện và nhãn căn là yếu tố chịu điều kiện, chúng đều là thuộc về sắc pháp, xảy ra cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Do đó mà tứ đại làm điều kiện cho nhãn căn sanh khởi, xảy ra cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Tức là hỗ trợ nhưng mà không phải là hỗ tương, tức là cái này support, cái này là làm điều kiện cho cái kia sanh khởi chứ không phải là hai chiều. Và cái vòng khoan kế tới của thập nhị nhân duyên là giữa danh sắc và thức. Thì Đức Bồ Tát muốn biết cái gì làm điều kiện cho danh sắc, thì Ngài tiếp tục quan sát và tuệ tri được rằng danh sắc có thức làm điều kiện. So here, consciousness is conditioning. Ở đây thức là dị thuộc tâm, tâm hành và những cái loại tâm khác. Còn danh sắc thì danh là 52 tâm sở, sắc là 28 yếu tố Phật giác, gồm 4 cái yếu tố cơ bản là tứ đại và những cái yếu tố phụ thuộc còn lại. Thì Ngài tuệ tri được rằng danh sắc chịu điều kiện của thức, và thức là yếu tố điều kiện, và danh sắc là yếu tố chịu điều kiện. Thì các cái gì tục tâm hay là những cái tâm kết quả, nó làm điều kiện cho cái tim căn và những cái sắc pháp khác, cũng cũng như những cái yếu tố khác. Thì gì tục tâm hay là tâm kết quả làm điều kiện cho danh. Danh đây là các tâm sở, nó xảy ra cùng nhau, nó hỗ tương lẫn nhau. Và trong cái tương quan này thì chúng xảy ra cùng nhau, một là một bên là yếu tố điều kiện và bên cái kia là yếu tố chịu điều kiện. Thì Đức Bồ Tát khám phá ra rằng danh sắc có thức làm điều kiện. Thức ở đây là gồm có các tâm kết quả hay là gì thuộc tâm và các tâm hành. Tâm hành có nghĩa là tâm có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp song hành, có nghĩa là tâm thiện và tâm bất thiện, gọi là tâm hành. Thì tâm hành đây nó là cái điều kiện để cho ngũ uẩn sanh khởi. Thì cái tâm hành là điều kiện cho ngũ uẩn sanh khởi, tức là những cái sắc nó sanh khởi chịu điều kiện của nghiệp. Vì tâm hành tức là những tâm thiện và tâm bất thiện. Thì đây, cái sự tương quan này theo kinh nó là một cái tương quan quyết định. Cho đến bây giờ thì chúng ta đã nói qua là Đức Bồ Tát khi quán về thập nhị nhân duyên thì Ngài bắt đầu từ chỗ già và chết, và tìm ra sinh là điều kiện của già và chết. Và Ngài quán ngược lên thì thấy hữu là điều kiện của sinh, và thủ là điều kiện của hữu, ái là điều kiện của thủ, thọ là điều kiện của ái, xúc là điều kiện của thọ, và lục nhập là điều kiện của xúc, và danh sắc là điều kiện của lục nhập, và thức là điều kiện của danh sắc. Thì Ngài khám phá ra từng vòng khoang một trong các cái khoang này của cái thập nhị nhân duyên. Thì mình lấy một cái ví dụ trường hợp là cái tâm thấy hay là nhãn thức. Khi chúng ta thấy một vật thì có một cái đối tượng có thể thấy được và có nhãn căn, và khi cái đối tượng này nằm trong cái thị trường của mắt thì nhãn thức phát sinh. Và cả ba yếu tố đối tượng thấy, nhãn căn và nhãn thức này gặp nhau thì nhãn xúc sinh khởi. Và một khi có xúc rồi thì thọ sẽ sinh khởi. Và khi thọ sinh khởi thì có thể dẫn đến ái hoặc là không dẫn đến ái, tùy theo trường hợp. Và nếu mà ái sinh khởi thì ái sẽ đưa đến thủ, và tức là sự chấp thủ. Và khi thủ sinh khởi thì đưa đến hữu nghiệp, hay là rồi nếu có hữu nghiệp thì đưa tới sinh, và có sinh thì có già và chết. Thì có thể là sầu bi khổ ưu não cũng có thể sinh khởi theo. Thì như vậy thì sư dạy là khi mà có xúc thì đương nhiên có thọ, cái điều đó mình không thể nào mình ngăn ngừa được hết, không thể nào chấm dứt được cái tương quan đó nó xảy ra. Tuy nhiên khi mà có thọ rồi thì chúng ta có thể chấm dứt được cái ái nó sinh khởi. Nếu mà chúng ta trong khi thiền tập mà thấy thọ sinh khởi và chúng ta có chánh niệm theo dõi, chẳng hạn như một cái cảm giác đau sinh khởi lên, chúng ta chánh niệm ghi nhận, hoặc là cảm giác tốt lành nó sinh khởi lên, chúng ta chánh niệm ghi nhận, thì sẽ không có ái phát sinh. Và Nếu mà mình niệm được, mình theo dõi được mà không cho ái phát sanh thì mình đã cắt được cái vòng khoan này, tức là từ giữa thọ và ái của thập nhị nhân duyên, thì có nghĩa là bánh xe luân hồi đã bị bẻ gãy. Do đó mà sẽ không có ái, và vì không có ái nên không có thủ, tức là chấp thủ, và không có chấp thủ nên không có hữu nghiệp. Và nếu không có hữu nghiệp thì chúng ta sẽ không có sinh, và vân vân. Do đó chỉ có giữa cái vòng khoan giữa thọ và ái chúng ta mới có cái khả năng can thiệp. Và quý vị đang làm điều này trong suốt cái khóa thiền. Và như vậy là quý vị chấm dứt được ngay cái vòng khoan đó của thập nhị nhân duyên. Còn nếu không thì mình cứ tiếp tục bị ái làm điều kiện cho những cái kiếp tái sinh, và cứ mãi mãi cho đến khi nào mà mình giác ngộ mới thôi. Sa đủ, sa đủ, sa đủ. Ok. Nếu quý vị mà muốn chấm dứt cái vòng luân hồi thì quý vị nên tập thiền minh sát. Quý vị tập thiền minh sát, một ngày nào đó quý vị chấm dứt được phiền não, không còn tạo những nghiệp mới, thì vòng luân hồi coi như bị diệt tận, và quý vị lúc đó đạt được cái sự giải thoát. Xin cảm ơn quý vị.